Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1310, Hoàng gia học viện. Hạ Tân hiện tại gặp phải nhất kiện tương đối bi thương sự tình chính là hắn được từ chỗ khác người ở đâu tới hiểu rõ liên quan tới chính mình thân cận nhất mẫu thân sự tình. Hắn đối với mẫu thân sự tình, ngoại trừ biết mẫu thân biết nấu cơm, giặt quần áo bên ngoài, thực sự không thể biết càng nhiều. Đây đối với một người bình thường mà nói, thực sự là món tương đương bất hạnh sự tình. Duy nhất đáng giá cao hứng, đại khái chính là, Hạ Tân Lý Thanh hơi có chút mạch suy nghĩ. Một sự tình, tại hắn trong đầu xỏ sâu, phụ thân mẫu thân của mình từng đi nước Anh, hiện tại toa toa ở nước Anh, dạ dạ cũng muốn đi nước Anh, luôn cảm thấy, nước Anh, cùng Hạ gia cũng có một loại không rõ liên hệ. Còn có cái kia bạch y phục bác sĩ, Bạch Hồ, có vẻ như cũng đã nói, có chuyện gì phải xử lý, cho nên phải trở về nước Anh đi. Ngay sau đó, Hạ Tân bỗng nhiên nhớ tới ở toa toa ngực thấy hình xăm. Khi còn bé, chính mình tại Bạch Hồ gáy chỗ cũng là đã gặp. Bây giờ nghĩ lại, phát hiện, hai người không chỉ có đồ án giống nhau, dùng còn đều là ẩn hình hình xăm, chỉ có ở đặc thù thời điểm mới có thể hiển hiện. Hai nàng khẳng định có quan hệ liên a. Lại nói tiếp, ngươi gặp qua cái loại này hình xăm sao? Màu đen, xoay quanh đứng lên, đầu đuôi tương liên xà, thoạt nhìn rất quỷ dị hình xăm. Cái gì hình xăm? Xà, ngược lại là nghe nói qua, Nam Phi cùng Ấn Độ bên kia dòng binh thích tôn xà. Vân xà, Phi Di trả lời. Hạ Tân ngẫm lại cũng cảm thấy vậy. Phi Di loại này trạch tại gia, cố thủ pháo đài nhân, không quá có thể nhận thức quá nhiều người. Đây là tiêu chuẩn dân kỹ thuật lợi hại, hiểu biết còn kém xa. Hạ Tân càng nghĩ càng thấy được bản thân nghĩ không sai. Bỗng nhiên, bá, một cái đứng lên, liền chuẩn bị đi tìm Vương Vân bên trong, thẳng đến đi ra hai bước, nhìn xuống thời gian. Mới phát hiện hiện bây giờ là nửa đêm hai điểm. Lần trước hơn nửa đêm gọi hắn đứng lên mua gậy đấm bóp, hắn đã rất có ý kiến. Hạ Tân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ngày mai đi tìm hắn a. Quấy giày nữa chuyện tốt của hắn cũng quá không có nhân đạo. Ngày mai đi làm chuyện trọng yếu, ngươi đi ngủ sớm một chút a. Chớ cùng con nít uống rượu. Yên tâm, tuyệt đối có ngươi dương danh lập vạn, làm cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ sùng bái ngưỡng mộ ngày nào đó. Ta nói đến làm được. Hạ Tân đi mau hai bước liền chuẩn bị trở về ngọa thất bổ sung giấc ngủ. Phi Di tại phía sau củ tránh câu. Không nên thiếu nữ, muốn khêu gợi tiểu tỷ tỷ, không thành vấn đề. Hạ Tân một tiếng đáp ứng. Ngày thứ hai, Hạ Tân đã tận lực áp đã muộn thời gian, tám đốt lên tới, rửa mặt xong, lôi kéo Phi Di, lái xe, hướng Vương Vân trong biệt thự chạy đi. Phi Di nghi hoặc hỏi, không gọi Thượng Huyền Ong sao? Ta để cho nàng giúp ta đi làm chuyện trọng yếu, không quấy rầy nàng. Huyền Phong chỗ tốt chính là, nàng tuy là tính cách tương đối kỳ quái, cũng may là tương đối nghe lời. Nhưng phàm là Hạ Tân mệnh lệnh, nàng biết nghĩa vô phản cố đi làm, tuyệt không có hai lời. Hạ Tân nói xong, mới phản ứng được, ngươi làm gì thế quan tâm như vậy nàng? Ngươi thích nàng? Phi Di một bộ kinh ngạc dáng vẻ mở to hai mắt nhìn. Ngươi có mấy cái mạng dám thích nàng, chỉ là ngươi gặp qua so với nàng càng si tình người sao? Dạ hoàng đều chết hết 7 năm, nàng... Phi Di không nói tiếp, Hạ Tân cũng không nói thêm. Phi Di thích một lòng một ý nữ sinh, nhưng trong bên không bao gồm Huyền Phong nguy hiểm như vậy sinh vật. Hai người ở cửa đụng phải Tất Phương. Hạ Tân cũng không biết cái này thoạt nhìn thô bỉ tên mấy ngày nay đã chạy đi đâu. Liền người không thấy được. Bất quá, cái này sẽ cũng là vẻ mặt Xuân Phong đắc ý biểu tình. lên xe. Hạ Tân xông đối phương vẫy vẫy tay. Tất Phương không nói hai lời liền lên tới. Vương Vân bên trong vẫn còn ở hắn biệt thự khò khò ngủ say đâu. Hạ Tân đã xông qua liên can bảo tiêu. Một đường tốc hành phòng ngủ của hắn. Liền môn đều không đập sẽ mở cửa tiến vào. Bất quá, ở đi vào trong nháy mắt. Lập tức lại lui ra ngoài. Bởi vì trên giường ngoại trừ Vương Vân bên trong bên ngoài. Còn có một hở lưng nữ nhân này Hạ Tân chỉ có thể gõ cửa một cái. Nhắc nhở Vương Vân bên trong rời giường. Một lúc lâu sau đó. Từ giữa bên truyền đến Vương Vân bên trong thanh âm lười biếng. Ai vậy? Không có việc gì chớ phiền ta. Tự mình xử lý a. Có việc, chuyện trọng yếu, nhanh lên một chút rời giường. À, Hạ Tân, từ Vương Vân bên trong ngữ bên trong truyền đến vài phần hoang mang. Ngươi ở đây thư phòng chờ ta dưới. Muốn nói Hạ Tân thích nhất Vương Vân trong một điểm chính là. Hắn làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, thậm chí không cần đánh răng, rửa mặt, gội đầu, mới 2 phút liền chìa vào một đầu đầu ổ gà, xuyên chữ đại khô sái, chữ nhân kéo, đi tới thư phòng, làm sao vậy? Vương Vân bên trong tự mình rót cho mình ly nước sôi. Sáng sớm qua đây, nhất định là có trọng yếu phát hiện a. Có, Hạ Tân nghiêm túc nói. Ngươi biết mẫu thân ta sao? Vương Vân bên trong vừa nghe. Kỳ quái nhìn Hạ Tân một cái nói. Là biết một chút. Tên là Hạ Tuyết Nhàn. Cũng không hơn. Dù sao thân phận của nàng là cao độ bảo mật. Chỉ nhìn bề ngoài. Cũng chỉ cho rằng sẽ là một thông thường tiểu thư khuê các mà thôi. Cũng liền Hạ Kiếm Tinh trực hệ thí thần sẽ biết Hạ Tuyết Nhàn tham dự qua nhân tạo thiên sứ nghiên. Cứu. Vẫn là trong đó hạch tâm nhân viên kỹ thuật. Hạ Tân giản yếu nói ra phân tích của mình. Mẫu thân là nhân tạo thiên sứ hạch tâm nhân viên kỹ thuật. Là nàng công khắc trong đó là tối trọng yếu nan đề. Tuy là nàng thối lui ra khỏi. Cũng cự tuyệt lại tham dự cái kia kế hoạch. Nhưng bởi vì Hạ Dạ quan hệ. Hạ Tuyết Nhàn cuối cùng vẫn là tạo cái nhân tạo thiên sứ gen đi ra. Đó chính là Hạ Giả, bởi vì nàng bản thân liền là hạch tâm kỹ thuật thành viên. Biết rõ chân chính nhân tạo thiên sứ đáng sợ, cho nên, có thể là nàng, cũng có thể là phụ thân quyết định. Hạ Giả gen bị chia làm 2 phần, một phần ở Hạ Giả trên người mình, còn có một phần, bỏ vào người khác nơi đó. Cái này cũng đưa đến Hạ Giả khi còn bé thể nhược nhiều bệnh. Đây là gen không được đầy đủ tạo thành. Như vậy, hiện tại Hạ Dạ đi nước Anh, đi lấy trở về thuộc về của nàng một nửa kia gen. Cái này phân nửa gen lại ở đâu đâu? Là tối trọng yếu một cái liên hệ điểm chính là, cái này tất nhiên là cái làm cho cha mẹ, đều có thể người tín nhiệm, cho nên mới phải đem gen giao cho hắn bảo tồn, để ngừa vạn nhất thời điểm, cũng tùy thời có thể thu hồi lại. Mà bọn họ ở Anh Quốc vòng xã giao, khả năng nhất chính là chỗ này Hoàng gia học viện, đều nói đại học hữu nghị là bền chắc nhất, nhất lại là trí thú hợp nhau, cộng đồng làm nghiên cứu khoa học người. Hạ Tân cảm giác mình cha mẹ của, ở Hoàng gia trong học viện, tuyệt đối có đáng giá phó thác tốt bằng hữu, cái này gen đang ở chỗ của hắn, cho nên, chỉ cần cha nước Anh Hoàng gia học viện. Hoặc là, có thể tra hai người quá khứ, có ai cùng bọn họ cùng nhau lưu học các loại tin tức, là có thể tập trung, cái kia một nửa kia gen tại nơi chỗ nào, Hạ Dạ nhất định là tìm hắn đi, tìm cái kia cha mẹ tốt bằng hữu, cầm một nửa kia người máy, Vương Vân bên trong cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, cũng gật gật đầu nói, có đạo lý, Anh Quốc nói. Ta ngược lại thật ra biết, Hạ Gia người thừa kế, đại đa số đều sẽ đi nước Anh Hoàng gia học viện học bổ túc. Không chỉ có là bởi vì đó là thế giới đứng đầu học phủ, cũng bởi vì nơi đó hội tụ tuyệt đối nhân vật nổi tiếng. Thậm chí có còn lại quốc gia quý tộc, tư bản đại ngạc, nộp lên vài cái còn lại cấp thế giới gia tộc. quốc gia người thừa kế bằng hữu, rất có lợi cho tương lai song phương hợp tác cùng phát triển. Cái này, ngược lại là rất có thể. Hơn nữa, ta cảm thấy, người kia, chắc là có thực lực tuyệt đối tới bảo vệ cái này một nửa kia gen an toàn. Nếu không, thất phu vô tội, hoài bích có tội, lúc đó nhân tạo thiên sứ thân là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất sinh vật khoa học kỹ thuật. Huyên chúng ta toàn bộ lánh đời quay vòng xôi trào dương dương. Người này nếu như không có thực lực, chỉ sợ sớm bị người điều tra ra, mặc kệ trong tay hắn có hay không đồ đạc, đều bị người tóm lại khảo vấn. Đối với Hạ Tân cảm thấy lấy mẫu thân tính cách, cũng tuyệt đối sẽ nghĩ đến về sau sự việc đã bại lộ khả năng gặp phải vấn đề, rất có thể sẽ cho nàng bằng hữu mang đến nguy hiểm. Mẫu thân thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không để cho người khác bởi vì nàng mà đặt mình trong nguy hiểm trong. Cái này, bằng hữu, khả năng không chỉ có thực lực, hơn nữa thực lực rất mạnh. Vương Vân bên trong gọi điện thoại, trong chốc lát thì có một phần tư liệu đi qua thư phòng máy tính truyền tống tới rồi. Đó là Hạ gia đi qua một ít lịch sử. Vương Vân bên trong cẩn thận nhìn một chút, xác định nói, không sai, phụ thân ngươi, lúc đó là theo Hạ gia một người thừa kế, Hạ Chính Dương cùng đi nước Anh lưu học bổ túc. Nhưng bằng hữu nói, vậy nhiều lắm, Hạ gia làm sao cũng là quốc nội đứng đầu gia tộc. Muốn cùng bọn họ người kết giao bằng hữu cũng rất nhiều. Đây coi như là cường cường liên thủ a. Có Mỹ Quốc nói lặc, nước Nga, nước Pháp, Quang Anh Quốc, thì có một đống lớn quý tộc bằng hữu đâu, cái này sợ rằng khó tìm, đều là chút nổi tiếng gia tộc, thậm chí hoàng thất, điều này làm cho Hạ Tân có chút thất vọng. Nếu như có thể tìm được cái này, bằng hữu, là có thể dự đoán được dạ bước tiếp theo hành động. Nàng nhất định sẽ đi tìm đối phương, đến lúc đó cắm sào chờ nước liền dễ dàng sinh ra. Hai người đứng ở thư phòng máy tính phía sau, nhìn chằm chằm tư liệu nhìn một lúc lâu, cũng hoàn toàn không có gì tin tức hữu dụng, đại thể đều là chút đoạt giải, tham dự thi đấu, tham dự diễn xuất, tham gia ca nhạc hội gì gì đó. Đây đối với điều tra không hề trợ giúp, nếu như ngay cả đối với Hạ gia dụng công rất sâu Vương Vân bên trong cũng không tìm tới cái gì tin tức hữu dụng lời nói. Cái kia những người khác chỉ sợ càng không có. Phạm vi quá lớn, Hạ Tân nhất thời có chút thất vọng, thuận miệng hỏi, mặt khác cái người thừa kế, Hạ Chính Dương đi đâu rồi? Không biết, không có tung tích của hắn, đã sớm im hơi lặng tiếng, ta tra xét lâu như vậy, duy chỉ có hắn nửa điểm tin tức cũng không có. Vương Vân bên trong chỉ tìm được một cái Hạ Tân. Tình huống hiện tại là, Hạ gia bốn cái người thừa kế, trưởng quản buôn bán đế quốc vẫn còn ở Hạ gia, trưởng quản ám sát Hạ Kiếm Tinh nhi tử là ở nơi này. Còn có một tham chính, có người nói đã bị ám sát, mà trưởng quản nhân tài Hạ Chính Dương, thì là qua nhiều năm như vậy, nửa điểm tin tức cũng không có, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Hạ Tân lại đem tư liệu qua lại nhìn mấy lần, cũng hoàn toàn không có gì thứ hữu dụng. Cái này không phải do hắn không phải uể oải, dù cho có thể thoáng thu nhỏ lại điểm phạm vi đều tốt. Muốn ở toàn bộ nước Anh biển rộng tìm kim cũng quá khó khăn. Vương Vân bên trong lại nhìn vài lần, cũng bỏ qua. Đang ở hai người đều trầm mặc không nói thời điểm, một người thanh âm đột ngột phá vỡ phần này tĩnh mịch. Phi Di vẻ mặt nhàm chán, không biết lúc nào đã ngồi ở đó trong đó giữa bên bàn trà bên trên, đang chơi máy vi tính. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói, nói ra, ngươi khả năng không tin, mẹ ngươi, cùng cái này nhân loại, là khuê mật, là tốt nhất tỉ muội. Người nào? Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía Phi Di, nàng. Phi Di nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó đem màn hình laptop lộn lại, đối với hướng về phía Hạ Tân, Bản bút ký trung gian là một tấm thật to ảnh chụp. Hạ Tân liếc mắt liền nhận ra, đó là trẻ tuổi xinh đẹp mẫu thân, vẻ mặt nụ cười sán lạn lấy, cùng một người tóc vàng mắt xanh đại ba lãng mỹ nữ. Ôm lấy cánh tay chơi đùa trang cảnh, mẫu thân là vẻ mặt ôn nhu cười, mà đổi thành bên ngoài một cái có như thiên sứ màu da nữ nhân còn dí dỏm bĩu môi. Đi thân mẫu hôn, ai đây à? Hạ Tân hoàn toàn không biết cái này ngoại quốc nữ nhân a. Vì sao nói ra chính mình nếu không tin a? Không phải, không thể nào. Vương Vân bên trong cũng là vẻ mặt cả kinh nói. Đây là Elizabeth Mary, ai vậy? Rất nổi danh sao? Lợi hại hay không? Hạ Tân nhìn chằm chằm website bên dưới cái kia một đống lớn anh văn. Chúng nó nhận biết mình. Chính mình không biết chúng nó à. Vương Vân bên trong sắc mặt khó coi nói rằng. Cái này hẳn là coi là nổi danh à. Đây là hiện giữ nữ hoàng Anh. Quyển sách lịch sử, nhân vật, địa danh, chức quan, hoàn toàn giá không. Xin không cần cùng bất luận cái gì hiện thực liên hệ. Toàn bộ nước Anh địa vị tối cao, thực lực nữ nhân mạnh nhất. Lúc này là ngay cả Hạ Tân đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không thể nào đâu, chờ, các loại, phi di, ngươi hình này cái nào tìm? Không phải chỉ là để thông thường đồng học chiếu à? Ta nhớ được mẹ ta chính là một học sinh bình thường. Không có gì lớn bối cảnh à? Nàng muốn bắt cái gì đi kết giao nữ hoàng Anh à? Là sao? Nhưng này ảnh chụp. Đang ở trường học kỷ niệm trên nền dán a. Ta không biết đây coi là không tính là phổ thông kéo. Phi Di tao liễu tao đầu nói. Chỉ là các nàng ở phía dưới viết. Về sau hai người hài tử nếu như đều là nam, vậy kết làm huynh đệ. Nếu như đều là nữ, liền kết làm tỉ muội. Nếu như một nam một nữ, liền định ra oa oa thân. Ký tên là cả đời tỉ muội. Sau đó còn ngươi nữa mẫu thân Tuyết Nhàn, cùng Mary Anh Văn ký tên, loại này ước định, đối với phổ thông nữ sinh mà nói, xem như là rất bình thường sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.